Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236 cùng dưới mái hiên 7. Chương 236 cùng dưới mái hiên 7 mau ăn xong thời điểm. Tôn Hạo có chút không cao hứng mà phê bình Hạ Tịch. Ta nói Hạ Tịch, người như vậy cũng quá không hợp đàn. Hạ Tịch thong thả ung dung mà ăn xong trong miệng đồ ăn. Lúc này mới mở miệng. Chờ ngươi chừng nào thì bỏ được đem chỉ có ngươi có đồ vật cống hiến ra tới cho người khác. Ngươi lại đến nói ta không hợp đàn càng thích hợp Nga tương đương. Tôn Hạo một nghẹn. Tức khắc lại bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Chúng ta vẫn là tới nói một chút từng người buổi. Sáng thu hoạch đi. Helena đột nhiên mở miệng. Rời đi đại gia lực chú ý, nàng là kiến thức nghỉ mát tịch lợi hại. Thật sự không nghĩ tại đây loại sự tình thượng lãng phí thời gian, ta đây trước nói đi, Triển Ngộ. Chủ động đáp lại, ta cùng Ninh Bình Nhi cùng nhau ở lầu 2 chữ vật gian tìm đồ vật. Cái kia chữ vật gian thật sự rất nhỏ. Một người đi vào đều có chút tễ. Bên trong là mấy bài cái giá. Trên giá đều là một ít lớn nhỏ không đồng nhất dương hành lý, đúng đúng, Ninh Bình Nhi đi theo. Gật đầu, dương hành lý chúng ta đều đã lấy ra tới xem qua. Bên trong đều là một ít thượng vàng hạ cám văn kiện. Thư tịch cùng phá quần áo linh tinh. Khẳng định không có sứ thanh hoa bình, ta cùng Tôn Hạo cùng nhau ở nam phòng ngủ, Trịnh Hiệu cũng. Đi theo mở miệng, trong phòng ngủ trừ bỏ tủ đầu giường. Cũng liền không có mặt khác cái gì ngăn tủ. Cũng là không thấy được sứ thanh hoa bình. Ta là cùng Phương Phương cùng nhau. Helena lúc này mới nói. Chúng ta ở nữ phòng ngủ. Tình huống cùng Trịnh Hiệu bọn họ không sai biệt lắm. Không có gì thu hoạch. Thừa dịp đại gia nói chuyện thời gian. Hạ Tịch ăn xong rồi toàn bộ đồ ăn. Nàng xoa xoa miệng. Lúc này mới nói. Chúng ta ở trong sân phòng tạp vật. Trước mắt mới vừa nhảy ra 1/3 đồ vật, tạm thời cũng không có thu hoạch, không nên a, Ninh Bình Nhi đầy mặt khó hiểu. Này chung cư liền như vậy điểm đại, muốn tìm lên thực dễ dàng, như thế nào sẽ phiên như vậy nhiều địa phương đều không có tìm được đồ vật đâu. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Triển Ngộ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sứ thanh hoa bình như vậy đại, căn bản tàng không được, mặc kệ đặt ở nơi nào. Đều hẳn là liếc mắt một cái có thể nhìn đến mới đúng. Cho dù là ở trong ngăn tủ, đã mở ra cũng có thể nhìn đến, Helena nghĩ nghĩ. Đưa ra chính mình suy đoán, có hay không khả năng sứ thanh hoa bình căn bản không có như vậy đại đâu. À, không có như vậy cực kỳ có ý tứ gì. Ninh Bình Nhi vẻ mặt ngốc, ta đồng ý Helena suy đoán. Hạ Tịch nhìn về phía Ninh Bình Nhi, nói. Tựa như ngươi nói, chung cư liền lớn như vậy, nếu sứ thanh hoa bình rất lớn nói, không có khả năng tàng được. Hơn nữa, hệ thống tuy rằng cho chúng ta 3D mô hình đồ, lại không có tiêu ra lớn nhỏ, có lẽ là chúng ta định hướng tư duy, cho rằng kia sẽ là cái bình thường lớn nhỏ sứ thanh hoa bình. Nhưng trên thực tế khả năng rất nhỏ, ân, ta chính là ý tứ này. Đối với Hạ Tịch chủ động tán đồng chính mình, Helena trong lòng có chút biệt nữ. Nhưng nếu đối phương đều hào phóng như vậy, nàng cũng không nghĩ biểu hiện quá mức keo kiệt như vậy. Vừa nói xác thật rất có đạo lý. A Triển Ngộ liên tục gật đầu. Chúng ta đây chờ lát nữa nhưng đến cẩn thận tìm xem. Vạn nhất là cái lớn bằng bàn tay tiểu ngoạn ý nhi. Thật đúng là dễ dàng xem lậu. Lúc này Diệp Không Thanh ăn xong rồi chính mình kia phân cơm. Hắn bưng mâm đi hồ nước bên kia rửa chén. Toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Ninh Bình Nhi rốt cuộc nhịn không được thò qua tới. Vẻ mặt bát quái hỏi Hạ Tịch. Hạ Tịch, ngươi cùng cái này kêu Diệp Không Thanh. Là cái gì quan hệ a? Ta xem hắn một bộ hung ba ba bộ dáng. Ai đều không bỏ ở trong mắt. Như thế nào ngươi làm hắn nấu cơm hắn liền nấu cơm đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.